Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, mega tiến hóa mục tiêu, Bidro, 70 mega tiến hóa mục tiêu, Bidro. Sau đó Busora lại giúp Yasuhiro cùng Saota nhìn một chút tân thu phục Pokemon. Yasuhiro thu phục Pokemon là một con Senseru. Từ chất cũng không tệ lắm. Bất quá Senseru chỉ có một đoạn tiến hóa, mà lại nó tối trung tiến hóa hình Senslash cũng không coi là bao nhiêu cường lực Pokemon. Nếu như là Alola địa khu Senseru còn tạm được. Băng cùng thép thuộc tính Senseru, tiến hóa thành Senslash về sau cũng coi như không tệ. Đương nhiên Pokemon cường đại hay không, ngoại trừ Pokemon tiên thiên tư chất, huấn luyện ra hậu thiên bồi dưỡng cũng rất trọng yếu. Tại cái này mênh mông thế giới, Pokemon số lượng nhiều như đầy sao. Mặc kệ là thiên phú cực cao Pokemon, vẫn là thiên phú kỳ kém Pokemon, tại toàn bộ chủng quần bên trong chiếm cứ số lượng tỷ lệ đều là tương đương thiếu. Càng nhiều Pokemon tư chất đều là tương đối bình thường. Không thể nói cỡ nào ưu tú, nhưng là cũng không tính chênh lệch. Dưới loại tình huống này, liền nhìn huấn luyện ra năng lực. Ngược lại là sao ta thu phục con kia Poliwag tương đương thông minh. Một đôi đen bóng mắt to phi thường đáng yêu. Poliwag có hai đoạn tiến hóa, mà lại tối trung tiến hóa hình còn có hai lựa chọn. Một cái là hệ thủy cùng hệ cách đấu Polyrod, một cái khác tiến hóa chi nhánh là thuần hệ thủy Politoe. Có được cách đấu thuộc tính Polyrod, lực công kích vật lý phòng ngự đều rất không tệ. Mà Politoe cần phải mượn đạo cụ King Rock mới có thể tiến hóa đi ra. Mặc dù từ mọi phương diện thiên phú số liệu đến xem, Politoe không sánh được Polyrod, nhưng là có được vương giả thuộc tính Politoe, thực lực không phải đơn thuần số liệu có thể cân nhắc. Phải biết Politoe vương giả thuộc tính thế nhưng là có thể hiệu lệnh cái khác Poliwag, Poliwag nhóm, lại thêm Politoe kinh người trí tuệ. Đây là Polyrod thúc ngựa không sánh được. Sao ta, người cái này Poliwag rất thông minh. Người chờ một lúc, chính mình dùng máy tính lục soát một cái từ đầu. Politoe, tin tưởng ngươi sẽ có rất lớn thu hoạch. Ngươi cũng là một cái thích động não túi gia hỏa. Trải qua lâu như vậy học tập, tin tưởng ngươi tại thu phục Poliwag trước tiên đã đi tìm hiểu qua nó tin tức cặn kẽ liên quan tới Poliwag đến tiếp sau bồi dưỡng. Tin tưởng đầu ngươi bên trong đã có một cái kế hoạch sơ bộ. Ta cũng không nói thêm lời, dựa theo ý nghĩ của mình tới làm là được. Bất quá ta cần nhắc lại ngươi một điểm chính là, để Poliwag mau chóng học được cũng nắm giữ Hypnosis, thuật thôi miên, kỹ năng này tại sau này chiến đấu bên trong sẽ rất hữu dụng. Chính như chính Busora nói như vậy, sao ta tại bọn hắn một nhóm người này bên trong, mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng là đích xác xác là một cái thích độc lập suy nghĩ ra hỏa. Rất nhiều thứ Busora không cần nói thêm cái gì, chỉ cần thoáng nói một chút sao ta liền biết làm sao. Làm, Busora một đám người buổi sáng ra ngoài, bỏ ra cơ hồ tiếp cận 2 giờ. Tại rừng rậm Viridian hai cái lối ra chạy cái vừa đi vừa về. Lúc này bầu trời mặt trời đã bất chi bất giác treo cao. Tai cô cùng Yamato náo loạn một hồi về sau, một đám người lại hướng rừng rậm Viridian xuất phát. Bất quá Busora thật không có cùng theo ra ngoài. Bidio cùng Sire thương thế cần tốn một chút thời gian khôi phục. Cơ hồ cả buổi trưa Busora đều không rảnh ra ngoài rồi. Bất quá hắn cũng không có cái gì không nhịn được. Hai cái Pokemon một trận không giữ lại chút nào chiến đấu. Đối thân thể rèn luyện không thể so với một trận đặc huấn hiệu quả tới chênh lệch. Trong nguyên tắc, Ash bình thường trên cơ bản không có cho thủ hạ Pokemon làm huấn luyện. Nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là nhìn được. Trong đó một nguyên nhân là Ash thủ hạ Pokemon thiên phú không tồi. Nguyên nhân thứ hai đồng thời cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. chính là tính cách nhiệt huyết Ash bình thường thường xuyên cùng cái khác huấn luyện ra đối chiến. Đối chiến bên trong Pokemon tinh thần sẽ kìm lòng không được độ cao tập trung. Pokemon đang thi triển kỹ năng đồng thời, thần kinh nhạy cảm dễ dàng nhất phát giác được thi triển kỹ năng quá trình bên trong một chút chi tiết cùng tì vết, thân thể cơ bắp tại loại này cực độ chuyên chú tình huống dưới. Cũng là dễ dàng nhất phản xạ có điều kiện đi làm ra uốn nắn. Cũng dựa vào bản năng của thân thể đem loại cảm giác vi diệu này cho nhớ kỹ. Đối chiến là rèn luyện Pokemon kỹ năng hữu hiệu nhất phương thức. Nhanh nhất mà tăng lên Pokemon kỹ năng độ thuần thục. Bất quá không phải tùy tiện cái gì chiến đấu đều có thể có loại hiệu quả này. Nhất định phải là thực lực lực lượng ngang nhau. Lẫn nhau tầm đó có thể cho đối phương tương đối lớn áp lực. Loại tình huống này hiệu quả mới là tốt nhất. Bidrill hiện tại đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Bây giờ tại tiến hóa bên trên đã không có thể thao tác trình độ. Bây giờ tăng thực lực lên chỉ có thể dựa vào huấn luyện cùng chiến đấu đến không ngừng tích lũy. Đồng thời đem một bộ hữu hiệu kỹ năng hệ thống cho tạo dựng. Mặc dù Bidrill còn có thể tiến hành mega tiến hóa, nhưng là mega tiến hóa chỉ là một loại tính tạm thời tiến hóa. Loại trạng thái này là không thể đủ vĩnh cửu bảo trì. Chỉ có thể coi là một loại siêu cấp hình thái chiến đấu mà thôi. Bidrill Keystone cùng nguyên bộ khóa thạch, Bussora bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể có được hai loại chân quý đạo cụ. Chỉ ít từ trước mắt giai đoạn, Bussora sẽ không đem Bidrill thực lực tăng thêm một bước, ký thác vào mega tiến hóa loại này khó mà với tới mục tiêu bên trên. Mà còn lại hai cái đường tắt, huấn luyện cùng chiến đấu tích lũy, đây là một cái quá trình khá dài, không có khả năng ăn một miếng ra cái đại mập mạp. Như vậy bây giờ muốn tăng lên Bidrill thực lực. Đường tắt duy nhất chính là đem Bidrill kỹ năng hệ thống cho tạo dựng. Bidrill kỹ năng thể hệ tạo dựng cũng không khó. Mẫn công định vị Bidrill. Chỉ cần học tập tốc độ tăng lên cùng tăng phúc lực công kích kỹ năng. Đồng thời lại phối hợp nhất định chuyển vận kỹ năng là được rồi. Tại tốc độ tăng phúc kỹ năng, phương diện Bidrill đã có Agility, di động cao tốc, nếu như có thể học được Quick Attack. Điện quang nhất thiểm, như vậy Bidrill đột tiến năng lực liền càng thêm kinh khủng. Bất quá Bussora cũng không xác định Bidrill có thể hay không học được. Bất quá Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Sire liền sẽ, Bidrill ngược lại là có một cái miễn phí huấn luyện viên. Đến lúc đó vẫn là có thể thử một chút. Bidrill của Bussora cùng khác Bidrill khác biệt, có lẽ có thể lĩnh ngộ được Quick Attack. Điện quang nhất thiểm, cũng khó nói, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, bản thân bổ sung công kích hiệu quả, Bussora ngược lại không để ý như vậy, hắn chủ yếu nhìn chúng chính là Quick Attack, điện quang nhất thiểm, trong nháy mắt bộc phát thức tăng tốc, cái này đối với Bidrill tác dụng tương đối lớn, đã học xong Agility, di động cao tốc, Bidrill. Tại phương diện tốc độ kỳ thật ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng. Cho đến trước mắt cũng liền Sire tại phương diện tốc độ có thể cùng Bidrill đọ sức mà thôi. Tại Bidrill liên tục sử dụng Agility, cao tốc di động, tăng phúc tốc độ về sau. Ngay cả phương diện tốc độ có siêu phàm thiên phú Sire cũng cam bái hạ phong. Hiện tại Bussora cần gấp giải quyết chính là Bidrill tại lực công kích phương diện vấn đề. Mặc dù trải qua lâu dài phụ trọng vung tay rèn luyện lực lượng, lại thêm một đôi giữ tợn Tornado, song châm, lực công kích tăng phúc, Bidrill vật công bên trên cũng không tính quá kém, nhưng là theo Bussora cái này còn xa xa không đủ. Theo Bussora Bidrill tại lực công kích bên trên còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá từ kỹ năng trên dưới tay, trước đó từ tiểu mập mạp chỗ đó cầm cái kia sót đen. Múa kiếm, kỹ năng học tập khí, lúc này vừa vặn giải hắn khẩn cấp. Sót đen, múa kiếm, bổ sung hai cái lượng cấp vật công tăng lên,